Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 541. Góc truyện audio.com. Chương 541. Thể lực của phụ nữ vốn có hạn. Dưới ý chí mạnh mẽ muốn sống tiếp, Tân Hoài An đã khổ sở chống đỡ gần 5 phút. Lúc cô rốt cục quyết định trèo lên trên, dây leo đột nhiên phát ra âm thanh bị đứt ra. Con người Tân Hoài An bỗng nhiên thít chặt. Một giây sau, dường như là theo bản năng lập tức đưa ra một quyết định. Cô khó khăn kéo dây leo qua, buộc trên lưng Thiên Nam. Sau đó ra hiệu cậu nắm chặt. Cục cưng, leo lên trên đi. Con phải sống. Mẹ yêu con. Nói xong chữ cuối cùng kia, cô buông lỏng tay đang nắm chặt dây leo. Dưới tác dụng của trọng lực, cô cấp tốc rơi xuống. Tân Hoài An nhắm mắt lại. Nghe được Thiên Nam ở phía trên tê tâm liệt phế kêu khóc. Mẹ, khóe mắt cô tràn ra giọt nước mắt. Bị gió thổi đi. Cục cưng, mẹ không thể giúp con nữa rồi. Con nhất định phải sống sót. Cái người đàn ông hãm hại mẹ con chúng ta. Tuyệt đối không thể bỏ qua cho anh Tết. Tân Hoài An không cam lòng điên cuồng trào dâng ý nghĩ này. Trong lúc cô rơi xuống đã mất đi ý thức. Biểu cảm của vệ nam rất vội vàng. Bước nhanh vào trong văn phòng, đến cửa cũng không kịp gõ. Cậu chử, mẹ con Tân Hoài An xảy ra chuyện rồi. Anh nhanh chóng nói. Lời kia vừa rơi xuống, người đàn ông ngồi trên ghế làm việc phút chốc ngẩng đầu nhìn anh. Biểu cảm ngạc nhiên có chút ngưng trọng. Không phải đã cho người bảo vệ bọn họ đến khách sạn Nhất Trần rồi hay sao? Đã xảy ra chuyện gì? Chử Trấn Phong lạnh lùng chất vấn. Là ở núi Vân Nam, khu vực ngoại ô xảy ra chuyện. Lúc người của chúng ta đến, trong xe không có người. Ở chân núi phát hiện lái xe và hai người khác đều đã bị giết. Ba mạng người không? Cộng thêm mẹ con Tân Hoài An rất có thể là 5 mạng người. Có thể nói là tình huống không hề bình thường. Hai con ngươi của Chữ Trấn Phong bỗng nhiên nheo lại. Thân thể cao lớn thẳng tắp đứng lên, mang theo một cỗ khí tức hung ác lạnh lẽo. Nhanh chân đi ra ngoài. Vệ nam sửng sốt một giây. Theo thật sát, cậu Trừ, tôi đã phái người đi tìm. Còn chưa kịp nói hết lời, điện thoại trên bàn làm việc của Chử Trấn Phong vang lên. Vệ nam thấy cậu chủ nhà mình không có ý định quay lại nghe. Đành phải cong người quay lại, trong lòng lại sốt ruột không thôi. Đã là lúc nào rồi còn có người gọi điện thoại tới. Tốt nhất là có chuyện gì đó quan trọng, không phải là mấy chuyện vặt vãnh nhàm chán. Lãng phí thời gian của anh. Nhận điện thoại, vệ nam lại sửng sốt một chút. Biểu cảm buồn bực trên mặt trong nháy mắt trở nên cung kính. Sau khi cúp điện thoại, anh vội vàng đuổi theo cậu chủ nhà mình. Nói, cậu Trừ, vừa nấy là bà chủ Trừ bên kia gọi điện thoại tới. Nói người nhà họ Vương đã đến, bà cụ mời ngài đi qua đó. Tìm Tân Hoài An và đứa bé trước. Chử Trấn Phong cũng không quay đầu lại, chui vào trong xe. Vô cùng quả quyết và dứt khoát. Vệ nam thấy thế mặc dù kinh ngạc trước thái độ của cậu Trừ đối với Tân Hoài An. Nhưng cũng không dám hỏi nhiều, anh cũng lập tức đi theo lên xe. Địa điểm xảy ra chuyện đã được vệ nam phái người bao vây lại. Đám người lão Ngô bị giết ở đây. Thím Trần và lái xe cũng bị bóp chết. Trên người lão Ngô có vết tích ẩu đả. Vết thương chí mạng gây ra cái chết của ông ấy là ở trên ngực do bị đạn bắn. Cách chương.